Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, nguyên do. Nhưng thấy hắn ngân bạch trên sợi tóc trôi giạt từng tia từng sợi hắc khí. Hai màu trắng đen lực lượng, giống như lưỡng đạo thất luyện, ở mảnh này trong không gian hư vô quét sạch, khi thì ngưng tụ ở trên người ông già, khi thì cuồng bạo lôi xé hết thảy. Từng viên chấm nhỏ khuấy động phong vân, tựa như sóng dữ cuồng đào, như núi cao nghiêng thủy, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Phi trên người kiếm quang. Ngay tại đầy trời kiếm mang sắp vỡ vụn chớp mắt, Lâm Phi hai tròng mắt chợt đông lại một cái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lão nhân không ngừng thả ra chân nguyên thượng. Chân mày chậm rãi giãn ra, thì ra là như vậy. Lâm Phi cùng Tam Ma Tông đám người giờ phút này thế giới bây giờ là Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ diễn hóa tới, thân là trận đồ chân linh, nhưng có thể diễn hóa thiên địa, núi non sông ngòi biến hóa tùy tâm, vạn vật sinh linh trong tay tâm khống chế, tâm niệm vừa động, sẽ gặp đưa đến trời long đất lỡ. Như pháp lực này, ngay cả kim đan cửu chuyển chân nhân, đều chỉ có thể lấy yêu đế tháp như vậy bảo vật khổ khổ chịu đựng đến, mới không còn bỏ mình đạo tiêu. Có thể nói thần dị kinh người, cũng chỉ có chân thân cảnh mới có thể thi triển. Đây cũng nói, này một quyển trận đồ chân linh, tu vi thật sự, ít nhất cũng là nửa bước chân thân mới đúng. Nhưng ở trước mắt nó bày ra, bất quá mới vào pháp tướng, Lâm Phi mới bắt đầu liền hoài nghi đây là Tam Ma Tông giở trò quỷ. Bây giờ xem ra, chính mình suy đoán là chính xác. Ở lão nhân chân nguyên trên, quấn vòng quanh một tia màu đen khí tức, luồng khí tức kia thần tốc dị thường. Dù là Lâm Phi đem chính mình mi tâm đạo mục mở ra, cũng chỉ có thấy được một mảnh tàn ảnh, không cách nào biện được hình dáng. Bất quá lại có thể chắc chắn, kia một tia hắc khí khí tức mặc dù kỳ quỷ kinh người, nhưng lại có một bộ phận là cùng trên tay mình này cái Vân Miểu Phi Toa nội hàm ngậm nguyên ma chi huyết, đồng tông đồng nguyên, đủ để chứng minh bọn họ đều là từ Tam Ma Tông tay. Nhớ ở bước vào Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ trước, Nhiễm Thành chân nhân từng nói, bọn họ Tam Ma Tông vì một quyển này Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ lập mười mấy năm. Lâm Phi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, có thể làm vị này trận đồ chân linh cũng trúng kế, cũng đưa nó thực lực tu vi toàn diện áp chế, từ pháp tướng đỉnh phong rơi xuống tới mới vào pháp tướng cảnh, không có trên trăm thậm chí mấy trăm năm mưu đồ, làm sao có thể khả năng đạt thành. Tam Ma Tông ở thời gian dài như vậy trong, thật sự hoa mất thì giờ tinh lực cùng tài nguyên, sợ rằng đã vượt qua tưởng tượng. Bọn họ ở tòa này vạn trận tiên quật chung làm mưu lược cùng hoạch định cũng nhất định kín đáo, có hậu thủ là nhất định, chính là không biết ở chỗ này bày ra bao nhiêu hậu thủ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lâm Phi trong đầu thoáng qua vô ý tưởng của mấy, nếu là Tam Ma Tông nhân từ hàng trăm năm trước liền bắt đầu lập ra chiếm đoạt vạn trận tiên quật kế hoạch, vậy bọn họ đi tới huyền vũ giới, chắc cũng là vì chỗ ngồi này vạn trận tiên quật. Nói cách khác, Tam Ma Tông môn phái này rất có thể đã phải đem cả tòa vạn trận tiên quật mò thấy rồi. Từ từ đồ chi, là được đem chọn tòa tiên quật nhét vào trong túi. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Chỉ tiếc, bọn họ kém chính là thời gian. Không biết nguyên nhân gì, thế giới huyền vũ đột nhiên suy sụp. Hơn nữa dần dần đi về phía chết. Chính là chỗ này phần biến cố, phá vỡ Tam Ma Tông bố trí trên trăm năm đo lường hoa đạo, đưa bọn họ chỉ có thể mạo hiểm để cho đệ tử cưỡng ép đánh vào vạn trận tiên quật. Hành động vội vàng, ngay cả tới tay lệnh bài cũng không kịp nghiên cứu triệt để, đến mức bị chính mình lượm tiện nghi. Nhưng dù vậy, có trên trăm năm mưu đồ cùng nghiên cứu làm hậu thuẫn, Tam Ma Tông nhân hành tẩu ở vạn trận tiên quật chung, cũng có chớ đại ưu thế. Đương nhiên, lớn như vậy kế hoạch, Tam Ma Tông cũng sẽ không chẳng qua là phái tới một vị kim đan chân nhân cùng một tòa yêu đế tháp tới đơn giản như vậy. Lâm Phi nhớ tới sơ ngộ Nghiễm Thành chân nhân cùng với Tôn Thanh nói về liên quan tới Nghiễm Thành chân nhân sự tình, trong lòng cũng mơ hồ có mấy phần suy đoán. Hắn thầm nói, vị này Nhiễm Thành chân nhân hẳn không có hắn ngoài mặt như vậy rạng rỡ đi. Kim đan cửu chuyển cảnh giới, cho dù là đặt ở đời trước La Phù giới, cũng không phải có thể tùy tiện xem nhẹ tồn tại. Nhưng nếu như vị này kim đan cửu chuyển chân nhân, thọ nguyên sẽ hết, ngưng tụ đạo quả vô vọng đây. Kia thân phận của hắn ở bên trong môn phái coi như xấu hổ. Nghe Tôn Thanh nói, Nhiễm Thành chân nhân ở kim đan cửu chuyển cảnh giới, có thể đã dừng lại có trên trăm năm. Trên trăm năm, so với kim đan chân nhân thọ nguyên mà nói, có lẽ cũng không dài. Nhưng nếu như bách năm bên trong, tu vi cũng không có tiến thêm, liền nguy hiểm, từ kim đan tới pháp tướng, không biết khốn trụ thế gian bao nhiêu thiên tài. Nếu như vậy tình huống, thật rơi xuống Nhiễm Thành chân nhân trên người, vậy hắn nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào tìm kiếm đột phá đi. Ánh mắt của Ả Lâm Phi sắc bén, ở đời trước chung, hình hình sắc sắc nhân vật không biết thấy bao nhiêu. Cùng Nhiễm Thành chân nhân đánh thời gian dài như vậy qua lại, cũng có thể nhìn ra, hắn coi như là một cái kiêu hùng như vậy nhân vật. Có thể co giãn, tâm tính bền bỉ, đối mặt thọ nguyên sẽ hết, ngưng tụ đạo quả vô vọng chuyện này, cũng biểu hiện giọt nước không lọt, tối thiểu trên mặt là một chút đầu mối cũng không hiền. Có thể trong nước trong mưu đồ, lại đếm không hết, vạn trận tiên quật chung mang theo một cái tiên tự. Liền cũng nói nơi này là hợp tiên duyên, lại bị Tam Ma Tông tông phái này nhìn ra nắm giữ thời đại thượng cổ, bảo vật trận đồ. Cơ duyên vô số, tự nhiên sẽ bị một lòng yêu cầu lấy đột phá Nhiễm Thành chân nhân nhớ đến. Nếu như không có thấy trên người ông già kia một tia màu đen con dấu, Lâm Phi nhiều lắm là chẳng qua là ở trong lòng hoài nghi một chút. Nhưng bây giờ hắn nhưng có thể trên căn bản chắc chắn. Ở tòa này vạn trận tiên quật chung, tất nhiên còn có Tam Ma Tông cái khác người nắm quyền tồn tại. Nghe Tôn Thanh nói, Nhiễm Thành chân nhân chính là Tam Ma Tông kim bằng đường địa vị đứng sau đường chủ tồn tại. Kia phái tới những người khác, có lẽ sẽ có Tam Ma Tông đường chủ cũng khó nói. Về phần Nhiễm Thành chân nhân, lấy hắn tâm tính, biết nơi này đạo có thể sẽ có trợ giúp chính mình cơ duyên đột phá. Lại có Tam Ma Tông mấy trăm năm mưu đồ làm hậu thuẫn. Nhất định là nghĩ tới vớt một cái đại. Sau đó sẽ đi đánh vào cảnh giới. Ngưng tụ đạo quả. Chỉ tiếc, hắn gặp ta. Lâm Phi đem lẻ loi chung quy luôn muốn pháp quy kết đứng lên. Trong đầu đã là một mảnh thanh minh. Lâm Phi cũng không cho là tài nguyên đại biểu tấn thăng đạo đồ. Nhưng không cách nào thay đổi ý tưởng của người khác. Chính mình nhiều lần phá hư Nhiễm Thành chân nhân kế hoạch. Theo Nhiễm Thành chân nhân, nhất định là mình cản trở hắn thành đạo cơ hội. Như thế thù oán, tuyệt không phải hai ba câu nói là được hóa giải. Khi tiến vào hắc bạch trận đồ trước, Lâm Phi cùng Nhiễm Thành chân nhân nhìn nở nụ cười quên hết thù oán. Cười một cái so với một cái thật. Nhưng Lâm Phi trong lòng rõ ràng, những thứ kia cam kết, chính mình không có để ở trong lòng. Nhiễm Thành chân nhân cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua chỉ là tạm thời ngưng chiến lý do thôi. Chính mình nếu đã tới nơi này, đương nhiên sẽ không đem hắc bạch trận đồ chắp tay nhường nhịn. Chẳng qua là, bây giờ mới tính rõ ràng. Con cáo già kia chủ ý, sợ là so với chính mình càng tàn nhẫn. Không chỉ có muốn hắc bạch trận đồ, càng muốn chính mình mệnh. Nếu thật là lời như vậy, kia vị kia chân nhân thật là sai chủ ý. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.